Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ, thời thế đã định, vận mệnh đã an, cảnh ngộ của ta cũng là do trời định đoạt, điện hạ hà tất phải bận lòng. Tiếng thở dài khẽ đến mức gần như không nghe thấy này khiến bàn tay Chu Nam Tiện đang nắm chặt dây cương siết lại. Hắn thậm chí có thể hình dung vẻ mặt của Tô Tấn khi nói câu đó, nàng chắc chắn đã rất mệt mỏi, tựa vào thành xe. Đôi mắt nhắm nghiền vì kiệt sức, giữa hàng lông mày là vẻ mệt mỏi, ưu tư không thể xóa nhòa. Chu Nam Tiện nhớ rất rõ, Tô Tấn của 5 năm trước không phải như vậy. Khi ấy, Việt Sở Tây Bắc cần phái thêm chỉ huy sứ, hắn từ nhỏ đã chuộng võ, dâng thư xin đi. Lúc đó, Cảnh Nguyên Đế mắc bệnh, mọi việc lớn nhỏ đều do Chu Mẫn Đạt thay mặt phê duyệt. Tấu chương của Chu Nam Tiện vừa dâng lên đã bị Chu Mẫn Đạt ném trả lại, còn bị quở trách một câu. Chỉ biết khoe khoang sự dũng mãnh của kẻ L, ổ mãng. Rồi ra lệnh cho hắn đóng cửa tự kiểm điểm 7 ngày. Chu Nam Tiện lúc đó còn mang tính khí cứng đầu, dù đâm đầu vào lối cụt cũng không chịu quay lại. Hắn im lặng thu hồi tấu chương, trở về cung, không những đóng chặt cửa mà còn không dùng bữa. Liên tục 5 ngày không hề ăn một hạt cơm nào, cho đến khi Chu Mẫn Đạt sai người phá cửa, nhìn thấy đứa đệ đệ nửa sống nửa chết, khóe miệng khô khốc. Nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười như thể vừa chiến thắng với mình. Chu Mẫn Đạt hận không thể đạp hắn một cước cho chết. Dù sao cũng là người lớn lên bên cạnh, Chu Mẫn Đạt biết thập tam thích mềm không thích cứng, sau đó lại nghĩ ra một kế, dùng tình cảm khuyên nhủ một hồi, đại ý là không phải Hoàng huynh không cho đệ đi, nhưng đệ thân mang dòng máu hoàng tộc, trong lòng không có chút mưu lược nào, chỉ biết múa đao vung kiếm, chẳng phải sẽ khiến người khác chê cười sao? Rồi lại nhét cho Chu Nam Tiện một tấm thiệp, nói: "Thế này đi, Hoàng huynh cho đệ một cơ hội, ở đây ta có một vế đối, trong vòng 3 ngày, chỉ cần đệ đối được 10 câu hạ liên khác nhau, chứng minh trong bụng đệ có chút chữ nghĩa, Hoàng huynh sẽ phê chuẩn thỉnh mệnh thư của đệ." Đầu óc Chu Nam Tiện rất đơn giản, vế đối trong ấn tượng của hắn chẳng qua cũng chỉ là kiều. Bạch Nhật y sơn tận, Hoàng Hà nhập hải lưu, ngày trắng dựa núi hết. Sông Hoàng Hà chảy vào biển lớn. Dù phải đối 10 câu thì có gì khó. Cho đến khi hắn mở tấm thiệp của Chu Mẫn Đạt ra, mới biết mình đã trúng kế một chén trà thanh, giải giải giải giải khát trạng nguyên. Chu Nam Tiện nhíu mày suy nghĩ, cái quái gì thế này? Khi ấy thập tam vẫn chưa mở phủ kiến nha, còn sống cùng Chu Mẫn Đạt ở Đông Cung. Trong vòng 2 ngày, hắn cầm vế đối đi hỏi khắp Chiêm Sự Phủ, Văn Hoa Các, thậm chí cả đám nội thị cung nữ trên dưới Đông Cung, thậm chí còn dí dao vào cổ một tiểu thái giám. Tiểu thái giám kia chỉ biết run rẩy quỳ xuống, lắp bắp đáp hắn: "Bẩm, bẩm điện hạ, nô tài không biết chữ." Chu Nam Tiện biết mình đã trúng kế của Chu Mẫn Đạt rồi. Chắc chắn Chu Mẫn Đạt đã dặn dò tất cả mọi người, không cho phép giúp thập tam điện hạ đối vế. Thế là hắn ngồi trước cửa Chiêm Sự Phủ, buồn bực nghĩ, cả cái cung này. Chẳng lẽ không thể tìm ra một nơi thanh tịnh nữa sao? Đúng lúc đó, hắn nghe thấy không xa có hai vị quan ở Xuân Phường đang bàn luận về thơ văn đối liễn, trong lời nói nhắc đến buổi lễ thi thư ngày mai. Trong đầu Chu Nam Tiện chợt lóe lên một tia sáng, hắn tiến lên hỏi thăm thế nào là lễ thi thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra đây là một buổi tụ họp lớn nửa năm một lần của Hàn Lâm Viện, dùng để các trường đại học và văn nhân mặc khách trao đổi tài năng học vấn. Mà buổi lễ thi thư ngày mai, những tân khoa tiến sĩ mới vào Hàn Lâm Viện 3 tháng trước cũng sẽ đến. Chu Nam Tiện cho rằng đây là cơ hội trời ban. Ngày thường hắn giao tiếp với người của Hàn Lâm Viện, mấy lão học giả quanh đi quẩn lại đã quen nhìn sắc mặt của Chu Mẫn Đạt rồi. Nhưng tân khoa tiến sĩ thì khác, nếu để hắn tìm được người lọt lưới, giúp hắn đối được vế đối, thì việc đi đến Vệ Sở Tây Bắc là có hy vọng. Ngày hôm sau, Chu Nam Tiện liền lẻn đến buổi lễ thi thư ở Hàn Lâm Văn Uyên. Hắn là vương tử, trong cung có không ít người nhận ra hắn, cho nên không tụ tập ở nơi văn chương bay bổng, rượu chảy khúc khuỷu trong Văn Uyên, mà vòng qua rừng trúc, đi đến Hậu Uyên. Hậu Uyên có một hồ nước cạn, giữa hồ có một thủy tả. Chu Nam Tiện mơ hồ thấy một người đứng ở thủy tả, người đó chắp tay sau lưng quay lưng về phía hắn, mặc áo vải thô tay rộng, vạt áo bay phấp phới. Nhẹ nhàng tựa như tiên giáng trần. Người này chính là Tô Tấn của 5 năm trước. Chu Nam Tiện đi theo cầu đá bước qua, gọi một tiếng. Ngươi là, Tô Tấn quay người lại, Chu Nam Tiện sinh ra trong Thâm Cung, từ nhỏ đã gặp không ít tài tử cao sĩ, cũng có người thanh tao nhã nhặn, khiến người ta nhìn vào quên tục. Nhưng Tô Tấn vẫn quá khác biệt, đôi mày như chứa đựng màn sương và những hạt mưa bụi mờ ảo. Thoáng một cái nghiêng đầu, tựa hồ cả gió xuân và vầng trăng đều bị nàng ôm trọn vào lòng. Trong đôi mắt khép hờ, ánh lên vô vàn tia sáng diễm lệ. Nàng cứ thế chắp tay đứng giữa thủy tả, cơn gió đêm vô tận dường như nổi lên vì nàng, mặt hồ cạn lặng sóng phía sau nàng đột nhiên hóa thành biển, sóng trào mãnh liệt ập đến như núi lở. Chu Nam Tiện hoàn toàn ngây người, đến nỗi khi Tô Tấn quỳ xuống hành lễ với hắn, xưng mình. Họ Tô tên Tấn, tự thời Vũ, là tiến sĩ khoa này. Hắn cũng không nhớ nói một câu, bình thân, ngược lại học theo một cách vụng về. Ồ, ta họ Chu, tên Ải, tự Nam Tiện, thứ 13, đang làm vương tử trong cung. Tô Tấn khẽ cười một tiếng, tiếng cười khiến Chu Nam Tiện hoàn hồn, hắn ngập ngừng hỏi. Ngươi, có biết đối vế không? Tô Tấn có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu hỏi. Đối vế gì? Chu Nam Tiện liền lấy tấm thiệp viết. Một chén trà thanh, dài khát trạng nguyên. Trong ngực ra đưa cho nàng, nói. Nếu ngươi đối được, giúp bản vương viết vài câu hạ liên có được không? Trong thủy tả có sẵn bút mực, Tô Tấn cầm bút lên, hơi suy nghĩ rồi hỏi. Điện hạ muốn mấy câu hạ liên? Chu Nam Tiện lần đầu tiên cảm thấy hồi hộp như vậy, sợ làm khó nàng, liền nói. 3-4 câu là được rồi, nhưng nghĩ lại, 3-4 câu thì quá ít, lại nói. 7-8 câu cũng được, nghĩ thêm nữa, ngày mai đã phải nộp, lẽ nào mình có thể tìm được người thứ hai giúp đối vế trong đêm, cuối cùng nói. 10 câu, được không? Tô Tấn lại cười khẽ, một câu, 7 giây diệu khúc, nhạc phủ chi âm. Đã viết xong trên giấy, Chu Nam Tiện nhớ lại chuyện xưa, Tô Tấn năm đó tràn đầy khí phách, đôi mắt cong cong chứa ý cười, trong mắt có muôn vàn tia sáng. Mà cách biệt bao năm, khi nàng từ con phố ồn ào lấm lem máu bước đến, từ tay thái tử ở Chiêm Dự phủ thoát khỏi kiếp nạn, Chu Nam Tiện chưa bao giờ thấy Tô Tấn cười thật lòng nữa. Một lần cũng không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa dừng lại ở đầu phố Nha Thử, Tô Tấn vén rèm xe lên, nói với Chu Nam Tiện. Điện hạ, thần tự mình đi được rồi. Nói rồi nàng nhảy xuống xe ngựa, đi vài bước lại dừng lại, không quay đầu lại nói thêm một câu. Điện hạ không cần đi theo. Trước nhà môn kinh thành đèn đuốc sáng trưng, đứng đầu là hai vị đại thần, một người béo lùn, mặc áo có thêu hình chim chích, chính là Lục Viên Ngoại mà Tô Tấn đã gặp ở Hình Bộ, người còn lại lạ mặt, để râu hình chữ bát, quan phẩm cao hơn một chút, mặc áo thêu hình chim chĩ trắng, quan ngũ phẩm. Vũ Lâm vệ lần lượt đưa người từ trong nha thự ra, một bên có người ghi danh sách đối chiếu từng người, Tô Tấn từ xa nhìn thấy, ngoài các nha dịch lớn nhỏ, còn có phủ thừa tôn Ấn Đức, thông phán Chu Bình và hai vị đồng chi. Người ghi danh sách đối chiếu xong, nhỏ giọng bẩm báo với người dâu chữ bát. Người dâu chữ bát trợn mắt giận dữ, còn không mau đi tìm, thiếu ai cũng được, riêng hắn thì tuyệt đối không thể thiếu. Tô Tấn đoán họ đang nói về mình, vòng qua Vũ Lâm vệ bước ra khỏi đám đông, nói một câu. Đại nhân, hạ quan ở đây. Người dâu chữ bát liếc xéo nàng một cái, hất cằm ra hiệu cho Vũ Lâm vệ bên cạnh. Vũ Lâm vệ lập tức đẩy mạnh Tô Tấn một cái, Tô Tấn loạng choạng suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Liêu Nghĩa Trử ở bên cạnh cười làm lành. Thiếu khanh đại nhân, ngài xem có phải nhầm lẫn không? Ngày xảy ra náo loạn nếu không có Tô chi sự, thám hoa khó mà sống sót được. Người dâu chữ bát cười lạnh, Liêu thôi qua nói đúng lắm, hiện giờ còn có thám hoa nào nữa? Hứa Nguyên Chiết Tư Thông làm bậy, là nghịch tặc của triều đình, còn đứa này Tô. Tô gì nhỉ? Người ghi danh sách bên cạnh đáp. Tô Tấn, tên này Tô Tấn, bao che kẻ loạn thần tặc tử, không dâng tấu hạch tội, ngược lại còn cứu mạng hắn, tội thêm một bậc, người đâu, mau mang gông tới cho ta. Dứt lời, liền có hai nha dịch từ hai bên tiến lên, cầm theo gông cổ. Tô Tấn thân hình gầy yếu, bị chiếc gông nặng ngàn cân này khóa hai canh giờ, chẳng phải sẽ bị ép gãy xương vai sao? Bản vương xem ai dám. Đột nhiên, từ phía sau đám đông vang lên một tiếng quát lớn, Chu Nam Tiện mặc áo mãng bào màu tím, từ trong màn đêm bước ra. Vũ Lâm vệ nhận ra hắn, lập tức từ hai bên lùi lại, nhường ra một lối đi rồi đồng loạt quỳ xuống. Tham kiến thập tam điện hạ. Chu Nam Tiện đi thẳng đến trước mặt người dâu chữ Bát, đá hắn một cước. Ngươi là đang làm cái gì? Hình bộ bắt người, ngươi cũng dám đến đây làm càn. Người dâu chữ Bát ngã nhào như chó gặm cỏ, cố nén đau đớn bò dậy quỳ ngay ngắn, đáp. Bẩm thập tam điện hạ, thần là thiếu khanh của Quang Lộc Tự, tuân mệnh bệ hạ, mới cùng hình bộ đến nha môn phủ ứng thiên bắt người. Chu Nam Tiện dùng ngón tay út ngoáy ngoáy tai, dường như không nghe rõ. Quang Lộc Tự chính là cái nhà môn nuôi một đám đầu bếp tạp dịch đó sao? Mặt người dâu chữ Bát dán xuống đất, giọng điệu ẩn chứa sự bất mãn. Bẩm điện hạ, thần là thần tử phương Bắc, trước đây cùng các sĩ tử phương Bắc dâng thư tố cáo vụ gian lận khoa cử, nay bệ hạ đã điều tra rõ chân tướng, nguyện trả lại công bằng cho thần và các sĩ tử, nên mới sai thần đi bắt tội phạm. Người phía dưới từ trong nha môn khiêng ra một chiếc ghế, Chu Nam Tiện không ngồi, một chân đạp lên ghế. Ồ, ngươi nói thử xem, những ai là tội phạm? Người dâu chữ Bát liếc nhìn người ghi danh sách bên cạnh, người ghi danh sách hiểu ý, dâng danh sách trong tay cho Chu Nam Tiện, người dâu chữ Bát nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm điện hạ, chính là những người trong danh sách này, bệ hạ đã đích thân phê duyệt. Chu Nam Tiện giơ danh sách lên, soi dưới ánh lửa nhìn một chút. Ừ, một tiếng nói, cũng không ít, rồi lại nói với người dâu chữ Bát. Bản vương cho ngươi cả đêm nay, ngươi cứ quỳ ở đó, khai rõ ràng từng người một cho bản vương. Mỗi người trong này rốt cuộc đã phạm tội gì, vì sao lại là tội phạm, khai không rõ ràng thì không được đứng dậy, hiểu chưa? Người dâu chữ Bát không dám phản kháng, vị trước mắt này nếu là vương tử khác thì còn đỡ, nhưng không may hắn lại là đích tử của bệ hạ. Cảnh Nguyên Đế và Cố Hoàng Hậu tình cảm rất sâu đậm. Cố Hoàng Hậu sinh được ba người con là Thái Tử, Thập Tam, Thập Thất, mà trong ba người đó, Hoàng Hậu yêu quý nhất chính là Chu Nam Tiện. Vì vậy, trong cung ngoài Cảnh Nguyên Đế và Chu Mẫn Đạt ra, không ai quản được hắn. Mặt người dâu chữ Bát dán xuống đất, răng nghiến chặt đến sắp vỡ, cố gắng nói ra một câu. Vì thần tuân mệnh, Chu Nam Tiện lại hỏi, Phủ Doãn đâu? Dương Chi Ngụy nghe vậy, vội vàng quỳ lết mấy bước, đến trước mặt Chu Nam Tiện, liên tục dập đầu ba cái. Chu Nam Tiện phân phó, người dẫn tô, người của nha môn các ngươi, cứ về bên trong nghỉ ngơi cho tốt một đêm, đợi sáng mai, bản vương thẩm vấn xong cái thứ chó bắt chuột này, rồi sẽ áp giải những người cần bắt vào cung. Dương Chi Ngụy liên tục đáp vâng, hắn hơi dừng lại, rồi hạ mình đỡ Tô Tấn dậy trước, dẫn người của nha môn lặng lẽ lui vào bên trong. Lục viên ngoại quỳ phía sau đám đông thấy Chu Nam Tiện ra oai phủ đầu một cách quyết liệt như vậy, im lặng ra hiệu cho Tiểu Lại đang quỳ bên cạnh. Tiểu Lại hiểu ý, lặng lẽ quỳ lết lui ra khỏi đám đông. Canh tư, thất khanh diện kiến xong thánh thượng, từ điện Phụng Thiên lui ra, trở về nha thự của mình. Liễu Triều Minh cả đêm không ngủ, vừa cùng Triệu Diễn bàn bạc, vừa cầm bút viết tấu chương, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng gõ cửa ba tiếng. Chính là Tiểu Lại của Đô Sát Viện mà hắn phái đi theo lục viên ngoại của hình bộ bắt người. Tiểu Lại kể lại những gì đã thấy trong đêm, cuối cùng nói. Vốn dĩ bắt người rất thuận lợi, thập tam điện hạ đột nhiên bắt thiếu khanh của Quang Lộc Tự và viên ngoại lang của hình bộ ở ngoài cửa nha môn khai rõ những người bị áp giải đã phạm tội gì. Liễu Triều Minh dừng bút, vì sao? Tiểu Lại nói, tuy thập tam điện hạ không nói rõ, nhưng người có mắt đều có thể thấy. Phe này ngày ấy là vì Tô Chi Sự. Liễu Triều Minh, bộp, một tiếng đập bút xuống bàn, lạnh lùng nói. Hắn không có đầu óc sao? Tiểu Lại sợ hãi rụt người lại, liếc nhìn Triệu Diễn. Triệu Diễn lắc đầu, nói với Liễu Triều Minh. Ngài đừng vội, nhưng nhất thời cũng cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, nhíu mày cười nói. Thập tam điện hạ nếu náo loạn đến sáng, đợi tan chiều. Cả triều đình trên dưới đều biết Chu Thập Tam vì một chi sự mà dám phản cả thánh chỉ của phu hoàng hắn. Tiểu Lại liếc nhìn sắc mặt của hai vị đường quan, lại nói. Bẩm hai vị ngự sử đại nhân, thực ra chuyện này cũng không trách điện hạ được. Tô chi sự vốn đã có thương tích trong người, vừa rồi hạ quan từ xa nhìn thấy, chỉ thấy trên môi ngài ấy không còn chút huyết sắc nào. Mã thiếu khanh của Quang Lộc Tự còn cố tình mang gông cho ngài ấy. Thập tam điện hạ cũng sợ ngài ấy không qua khỏi đêm nay, nên mới làm ầm ĩ lên như vậy. Liễu Triều Minh giơ tay xoa xoa mi tâm, thở dài một tiếng. Thôi vậy, ta đi đưa người về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói. Một, vế đối, một chén trà thanh, không phải do tôi tự nghĩ ra, mà là tôi thấy trong một cuốn sách trước đây. Tôi không viết được vế đối như vậy đâu ha ha. Tiểu thái giám, hoạn quan có địa vị thấp. Thời Minh, Cách Chương.